Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1150, chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tổng Giám Đốc Long, Khương Đình Thông vội vàng gọi hai tiếng, thế nhưng bên trong điện thoại lại chẳng hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Khương Đình Thông hoảng hốt vô cùng, lập tức ấn gọi lại cho dãy số cũ. Ông ta gọi liên tiếp mấy lần thế nhưng vẫn chỉ có tiếng. Tút tút, báo đường dây máy bận. Khương Đình Thông trợn tròn mắt. Hành động này của Mã Hải là có ý gì? Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Tại Giang Thành, Lâm Dương và Tô Nhan đang xuống xe ở trước cổng tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Suốt cả quá trình, vẻ mặt của Tô Nhan đều cực kỳ lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt. Lâm Dương âm thầm nhíu mày, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Nhan nên định tách ra rời đi trước. Anh định đi đâu? Tô Nhan hỏi, không phải em bảo tôi đưa chiếc thẻ đen này cho chủ tịch Lâm đó sao? Bây giờ tôi lập tức đi luôn. Lâm Dương đáp, anh đợi đã, Tô Nhan nói xong rồi mở túi sách ra. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, lập tức quay sang nói với Lâm Dương. Anh đứng ở cửa thang máy đợi tôi đi. Dứt lời cô vội vàng chạy vào trong thang máy. Khoảng chừng 7-8 phút sau, cô mới bước ra khỏi thang máy. Cô nhét hết toàn bộ mấy chiếc thẻ đang cầm vào tay của Lâm Dương. Trong này có toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, có lẽ là khoảng 8-900 triệu đồng gì đó. Anh cầm đi chuyển hết vào thẻ ngân hàng của Chủ tịch Lâm rồi đưa phiếu nợ này cho Chủ tịch Lâm giúp tôi. Nhớ nói với anh ấy, tôi sẽ cố gắng trong vòng một năm trả hết số tiền đã nợ cho anh ấy, muốn tính thêm tiền lãi cũng được, anh hiểu chưa? Tô Nhan nghiêm túc dặn dò. Cái này, được rồi, Lâm Dương gật đầu đáp. Còn nữa, anh phải nhớ cho kỹ, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Người khác vô duyên vô cớ cho anh một số tiền lớn như vậy nhất định là có mục đích riêng, sao anh không chịu suy nghĩ một chút xem người ta đang có mưu đồ gì? Bây giờ anh ấy cho anh số tiền này, đến lúc trả lại sẽ không chỉ có như vậy đâu. Vĩnh viễn đừng có thiếu nợ người khác cái gì, biết chưa hả? Giọng điệu của Tô Nhan mang theo sự khiển trách, Ái Vân, tôi thật sự chính là Chủ tịch Lâm, kỳ thật số tiền này chính là tiền của bản thân tôi. Lâm Dương thở dài định tiếp tục giải thích. Tô Nhan thở gấp chừng to mắt nhìn anh cảnh cáo, rồi lại rút ra mấy tờ tiền 500.000 đồng từ trong túi sách rồi nhét vào tay Lâm Dương. Đến bệnh viện lấy số vào khoa thần kinh khám thử xem. Cái này, đi mau đi, nói xong, Tô Nhan lập tức quay người đi về phía thang máy ấn vào số tầng cao nhất của tòa nhà. Lâm Dương vẫn cứ cầm tiền trong tay đứng ngơ ngác tại chỗ, nửa ngày sau mới lấy lại được tinh thần. Hai, lúc trước anh không dám nói ra. Bây giờ đã chẳng còn sợ hãi gì mà nói thẳng ra hết, vậy mà người ta lại không chịu in lời anh. Lâm Dương lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay người lại gọi taxi quay trở về Dương Hoa. Lâm Dương vừa đặt chân vào Dương Hoa, Mã Hải đã lập tức lấy một tập tài liệu đưa cho anh xem. Đây là cái gì? Lâm Dương lạnh giọng hỏi. Là tư liệu của tất cả các doanh nghiệp ở An Bắc có hợp tác với chúng ta. Mã Hải cung kính trả lời. Đa số những doanh nghiệp này đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Phong Đằng. Hủy toàn bộ hợp đồng cho tôi. Lâm Dương không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, trực tiếp ra lệnh. Có thể chúng ta sẽ phải bồi thường không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vậy thì để bọn họ phải tự giác hủy hợp đồng. Phải làm thế nào mới được? Mã Hải cẩn thận dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.